Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Dư tội. Quý thứ hai, Huỳnh Lỗi là Bắc Điện lão sư. Hắn đời này trên căn bản thuận buồm xuôi gió. Debut liền diễn nhân vật chính, liền yêu đương đều không có khúc chiết. Sở dĩ hắn là kiêu ngạo, ngược lại tới nói cũng là đơn thuần. Hắn có thể ở chính mình hot nhất thời điểm đi dạy học, liền so với hiện tại rất nhiều minh tinh cường. Đương nhiên, hắn tự mang thanh cao, cảm giác ưu việt cũng là sự thực. Bình luận diễn kỹ, cuộc chiến bảo vệ hôn nhân. Trước, hắn vẫn đáp nạn đều là nho nhã tiểu sinh. Điệp Vũ Thiên nhai, không tính, cuộc chiến bảo vệ hôn nhân. Sau, văn nhân diễn từ từ giảm thiểu, gia đình diễn tăng nhanh. Nè, ông già, Huỳnh Lỗi diễn bất cần đời vô liêm sỉ nhi tử. Tiền kỳ vẫn bị Lý Tuyết Kiến lão sư treo lên đánh. Hậu kỳ, cha con hòa giải, Huỳnh Lỗi am hiểu nhất tiết mục, miễn cưỡng đuổi kịp Lý Tuyết Kiến lão sư. Nói như thế, hắn diễn kịch hoàn toàn kéo dài Stanislavski biểu diễn hệ thống. Chính là điển hình đưa vào nhân vật. Sở dĩ, hắn cùng nữ diễn viên ở trường quay phim liền thường thường đánh lộn. Đúng mực cảm không có mạnh như vậy. Rất nhiều diễn viên đều như vậy. Nói cách khác, Hoàng Hiên, Đại Mịch Mịch mò bắp đùi. Nhân gia diễn chính là tình nhân. Giữa tình lữ mò dưới bắp đùi làm sao rồi? Nhân gia diễn kỹ tốt, đem mình hoàn toàn thay vào nhân vật. Người diễn không phân, đây là cảnh giới tối cao. Các ngươi biết cái gì? Nói về Stanislavski, hắn biểu diễn hệ thống trải qua Trung Quốc biểu diễn học viện truyền thừa. Diễn biến trở nên rất hoàn thiện, nghiêm mật cùng có truyền vào tính. Vậy thì sản sinh một vấn đề, có thể lượng lớn sinh sản. Đơn giản tới nói chính là sơ cứng rồi. Sở dĩ, ngươi thấy, Quán Ăn Đêm cùng Ta Ái Chàng Bạn Thân luôn cảm giác ngây ngốc không phân biệt được, cũng sẽ không là hắn diễn có vấn đề, mà là tư duy của hắn quán tính liền đặt tại này. Từ góc độ này tới nói, rất nhiều dã con đường xuất thân ngược lại so với cái gọi là học viện phái càng linh động. Biết được biến báo, giàu có sức cuốn hút. Từ góc độ này tới nói, bác ca muốn áp Hoàng lão sư một đầu. Thân ấy, một bộ phim thay đổi rất nhiều người đối Hoàng Bột, phù hiệu hóa, nhãn mác nhận thức. Đương nhiên, bọn họ đều có từng người sự hạn chế. Anh Hùng Lưu Manh, bên trong không có nhận thức diễn dịch cũng là Hoàng Bột nét bút hỏng. Tôn Hồng Lôi cũng có. Chiến Quốc, bực này để người hoài nghi nhân sinh tác phẩm. Phương Tây diễn viên theo chúng ta hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều phương Tây diễn viên, đặc biệt là nước Mỹ diễn viên, căn bản không có tiếp thụ quá học viện giáo dục, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ từ nhỏ đã diễn quá sân khấu kịch. Trên tiểu học có tiểu học xã đoàn, trung học có trung học xã đoàn, bình thường còn có quảng trường rạp hát, thành thị rạp hát vân vân. Sân khấu kịch loại này theo chúng ta rất cao lạnh trò chơi. Chỉ là nhân gia trong cuộc sống phổ biến điều hòa. Kominsky giáo sư thẩm minh phương pháp cũng không có đặc biệt phân loại. Kỳ thực đỉnh cấp diễn viên đã sớm đem cái gọi là phương pháp phái, trải nghiệm phái thông hiểu đạo lý rồi. Cùng bốn vị lão sư lấy xong kinh, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, thẩm minh lập tức đi hình ảnh tiệm mua A in the Hole, Billy Wilder kinh điển tác phẩm. Miêu tả chính là bất lương truyền thông làm sao hấp dẫn công chúng sự chú ý tác phẩm. Thuận tiện còn mua A Clockwork Orange, Thất Lạc Cõi Người, Heart of Darkness. Đúng rồi, Kominsky căn dặn hắn nhất định phải mua Biến Hình Ký. Tuy rằng không rõ vì sao muốn mua, nhưng thẩm minh vẫn là mua. Đọc sách trước, lão tài xế căn dặn hắn. Năm 1994, tự do tin tức thợ quay phim Kevin Carter quay chụp The Vulture and the Little Girl. thu được Pulitzer tin tức đặc tả chụp ảnh thưởng, gợi ra tin tức nghề nghiệp luân lý thế giới tính tranh luận. Phê bình giả cho rằng Carter là ích kỷ, không quan tâm dân chúng, truyền thông cùng phóng viên đạp ở bé gái trên thi thể được giải Pulitzer. Thế nhưng đứng ở tin tức luân lý góc độ, không cần màn ảnh lưu lại chân thực ghi chép, có ai biết bé gái bi thảm cảnh ngộ, tiến tới quan tâm Sudan phát sinh chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Sở dĩ, Louis Logic không có tật xấu. Ngoặc kép, ngươi muốn tin chắc điểm này. Không thể dao động. À, ngươi nghĩ à, Louis tại sao phải làm Nightcrawler? Kiếm tiền, trừ bỏ kiếm tiền đây. Hắn là một cái yêu thích hưởng thụ sinh hoạt người sao? Ngoặc kép, hình như không phải. Yêu thích hưởng thụ sinh hoạt, liền không thể ban ngày ngủ, buổi tối đi làm, hơn nữa hắn kiếm lời tiền sau, vẫn như cũ ở tại nguyên lai trong nhà trọ cũ nát kia. Này liền nói rõ, hắn không phải một cái an với hưởng lạc người trẻ tuổi. Hắn là có dã tâm. Từ kịch bản, chúng ta có thể nhìn ra, Louis là thời đại Internet hai bàn tay trắng người trẻ tuổi. Xuất thân hạ tầng, chưa tiếp thu chính quy cao đẳng giáo dục, nhưng hắn cơ linh, có mục đích tính, năng lực học tập cực cường, nghiên cứu năng lực trên không gì sánh được chuyên. Hắn chỗ sẽ hết thảy đều là từ Internet tìm đến. Xem ra, học được, hắn dùng để áp chế người khác thẻ đánh bạc, cũng là hắn từ lượng lớn thông tin bên trong phán đoán ra được. Người như vậy lẽ nào không đáng khâm phục sao? Hết thảy nghề nghiệp phát triển căn cơ chính là ở kéo dài học tập. Ngoặc kép, không tật xấu. Nếu như đem chính ngươi đặt hắn hoàn cảnh, ngươi sẽ làm thế nào? Ngoặc kép, không biết. Thẩm Minh có chút mê man. Đây là một loại mê hoặc tính dạy học. Thẩm Minh sở dĩ không tìm được nhân vật tính chung, là bởi vì hắn không thể tiếp thu Louis, kỹ xảo của hắn còn chưa đủ thành thục, còn dừng lại ở nhất định phải tiếp thu nhân vật, mới có thể cảm giác được nhân vật giai đoạn. Thời gian là tháng 6 ngày 15, Dư Tội 2, phát sóng rồi, cùng quý thứ nhất đồng dạng, Iki một lần thả ra hết thảy kịch tập, cùng ngày, đơn ngày điểm kích xuất phá 200 triệu, danh tiếng không bằng bộ thứ nhất. Phần lớn bạn trên mạng đánh giá đều là bắc quá nhiều. Còn có người diễn xưng bản kịch hẳn là toàn thế giới đều biết ta là nằm vùng. Chỉ có ta lão đại không biết. Lão phó, người thông minh này cơ bản cáo biệt phiến độ vòng. Xuất phẩm phương cũng không biết nào gân không đúng. Tuyên truyền thông cáo tất cả đều là Thẩm Minh cảnh giường chiếu. Mùa trước vẫn là Thẩm Minh diễn kỹ nổ tung đây. Độ nương vừa tìm, Dư Tội, nhảy ra chính là, Dư Tội, Thẩm Minh cùng đại tẩu trên giường gà tình, hoặc là, Dư Tội, Thẩm Minh tư đau đại tẩu, bị lão đại, này rời ả cùng cái nhóm này lưu lượng phái tuyên truyền thông cảo họa phong cũng quá không? Giống nhau rồi, nhân ra đều là, bạn trên mạng xưng, dùng nỗ lực đổi may mắn, Dương Dương khóc trình diễn đến ngất. Hoặc là, cô Phương bất tự thường, Thiên Bảo mang thai còn kiên trì đập cưỡi ngựa, 45 độ nhiệt độ cao lều bên trong đóng kịch hoạch bạn trên mạng like. Nhìn một chút nhân ra đều làm sao tuyên truyền. Quá dơ, tốt xấu thêm một cái bạn trên mạng tán thưởng, làm cho người ta không nói được lời nào. Xuất phẩm Phương không khỏi cũng quá đánh giá thấp bạn trên mạng chống ô năng lực. Liền như vậy có thể hấp dẫn bao nhiêu bạn trên mạng? Được rồi, login ngày thứ 2, Dư Tội 2, đơn ngày lượng view phá 300 triệu. Đặc biệt là, Dư Tội 2, tập thứ 6 lượng view lại vượt qua 80 triệu. Xem ra, một đống người đúng là nhắm chuẩn đoạn kia diễn. Kỳ thực quay chụp thời điểm, Thẩm Minh cùng Từ Đông Đông ban đầu căn bản không có cảnh hôn. Liền ở bầu không khí ám muội thời điểm, đại tỷ gõ cửa rồi, đạo diễn cảm thấy không đã ghiền, cần phải muốn thật thân trên, Thẩm Minh lại không đi thanh thuần con đường. Cảnh hôn liền cảnh hôn thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.